Vì đó là em, chương 63, kết thúc viên mãn. Gocchuyenaudio.com. Anh giật mình tỉnh giấc, hốc mắt còn vướng lại một thứ nước ấm nóng, đôi mắt khẽ động, anh nhìn thấy cô ngủ yên trong vòng tay anh, hóa ra tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ mà cả đời này anh không muốn nhắc đến. Thật may, cô và con của anh vẫn bình bình an an ở bên cạnh anh. Đôi bàn tay rắn chắc bất giác ôm chặt cô hơn, như nhận thấy điều khác lạ, cô liền nhoài người lao đi những giọt nước trên mắt anh, dường như anh thấy điều gì đó bất ổn trong giấc mơ. Anh không sao chứ, nhìn anh, tâm cô không khỏi lo lắng. Không sao rồi, em vẫn ở đây. Anh cười ôn nhu, ôm lấy cô. Nếu như giấc mơ kia là thực, anh không biết bản thân có thể gượng dậy sống tiếp hay không. Anh gặp ác mộng sao? Cô vuốt lại mái tóc rối của anh, miệng không ngừng hỏi. Từ bây giờ cho đến lúc em sinh con, anh sẽ không đi làm, sẽ ở nhà chăm sóc em và con. Quan trọng nhất là em muốn đi đâu, làm gì cũng phải nói anh không được tự ý làm, biết chưa? Anh từng câu từng chữ đều lo cho cô, anh nhất định không để giấc mơ đó trở thành hiện thực. Anh bị chạm ở đâu hả? Cô cười trêu chọc anh, rõ ràng là người tham công tiếc việc, tự dưng sáng ra lại nói bỏ công bỏ việc vì vợ vì con, có tin được không đây? Anh nói thật, con nhỏ này bao lâu nay vẫn vậy, anh nghiêm túc thì nghĩ anh đùa, còn nói đùa thì lại nghĩ người ta nghiêm túc thật hết nói mà. À, em đau quá, cô ôm lấy bụng, gương mặt đau đớn. Vợ em sao vậy, tháng sau mới sinh mà. Anh lo lắng, không biết nên làm gì. Con đạp em đau, cô cười khoái chí khi trêu được anh. Nè, lần sau đứng dởn cái kiểu đó. Anh giận thật rồi, đây có phải chuyện muốn đem ra đùa là đùa được đâu. Anh đừng giận, cô ôm lấy cổ anh nũng nịu. Cứ mặc kệ con người kia, anh một mực không mở miệng. Làm sao đây, ba của con giận mẹ rồi. Cô xoa xoa cái bụng của mình, thủ thỉ với đứa trẻ trong bụng. Dường như đứa trẻ đó hiểu cô nói gì liền đạp nhẹ bụng cô, cố ý trả lời mẹ. Nhìn cô đang ngồi ủ rủ trên giường làm anh mắt cười không chịu được, không tài nào giận cô gái nhỏ này được. Ngồi yên đấy, anh làm bữa sáng xong sẽ mang lên. Anh xoa xoa cái bụng của cô rồi hôn lên trán cô. Cô tiếp tục lười biếng vùi đầu vào chăn bông ngủ ngon lành cho đến khi anh mang thức ăn vào tận phòng mới chịu dậy. Ăn no rồi, buồn chán, cô liền mang đồ cô chuẩn bị cho đứa trẻ sắp chào đời. Nghĩ đến viễn cảnh đứa trẻ bụ bẩm đáng yêu vận lên người chiếc đầm nhỏ xinh này, miệng không ngừng hiện lên ý cười. Em vui đến thế sao? Đứng nhìn điệu bộ mân mê những bộ đồ trẻ con cẩn thận của cô, anh cảm thấy rất ấm áp, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cô an nhiên như thế là quá đủ với anh rồi. Vâng ạ, ông xã mau lại đây, chụp hình đăng lên khoe với fan của em. Một tay cô chỉ xuống chỗ bên cạnh mình, tay con lại chia chiếc điện thoại về phía anh. Thật hết nói nổi cô gái này, sắp làm bà mẹ trẻ rồi mà lại trẻ con chịu không nổi. Anh chiều ý vợ liền đi đến ngồi cạnh chụp hình cùng cô. Mọi người không khỏi trầm trồ khi xem những bức ảnh hạnh phúc của hai người. Thời gian cứ trôi nhanh không một khắc dừng lại, mới đó đã đến ngày sinh. Bên trong phòng sinh, có cô gái nào đó đang đau đớn tột cùng, ngay thời khắc này cô chỉ mong được có anh ở cạnh cùng cô vượt qua nỗi đau để chào đón tiểu sinh linh bé bỏng. Bên ngoài, không khí bỗng trở nên ngột ngạt, mỗi người một nỗi lo. Anh cũng vậy, chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng như thế này. Gocchuyenaudio.com. Phải chăng anh được vào bên trong cùng cô, phải chăng anh có thể thay cô gánh vác một phần đau đớn thì tốt biết mấy. Chờ đợi trong niềm hân hoan cùng lo lắng, cuối cùng vị bác sĩ cũng bước ra, trên tay còn bé thêm bé gái đang cất tiếng khóc đầu đời. Chúc mừng gia đình, là một bé gái rất khỏe mạnh. Vị bác sĩ không khỏi vui mừng khi được chào đón một sinh linh mới. Cảm ơn bác sĩ, còn vợ tôi, cô ấy có sao không? Anh gấp gáp hỏi bác sĩ, trong phút chốc cái giấc mơ kinh hoàng đó lại hiện hữu trong anh, nó dấy lên một nỗi sợ khôn cùng. Chúng tôi đã chuyển cô ấy sang phòng hồi sức, mọi người yên tâm. Nói rồi bác sĩ bế đứa trẻ đến phòng của cô, anh liền đi theo, mọi người nhất là bà và ba mẹ anh họ đều rất mừng vì cô đã mang đến cho họ một bé con khỏe mạnh và đáng yêu. Cô ngủ rất lâu, đến khi thức giấc trời cũng đã về đêm. Trong khi mọi người đều về nhà thì anh lại loay hoay đút sữa cho con. Ông xã, cô yếu ớt gọi anh, em khỏe hơn chưa, có thấy đau ở đâu không? Tất bật lo cho con nhưng anh không quen quan tâm cô. Em ổn, anh cho em bế con được không? Anh nhẹ nhàng bế đứa trẻ đến cạnh cô. Con hư nha, đến giờ này vẫn chưa ngủ nữa. Ba vì con mà không thể ngủ kia. Cô mắng yêu đứa trẻ. Tên con là gì nhỉ? Bây giờ anh mới nhớ mình vẫn chưa cho con một cái tên, liền quay sang hỏi cô. Ngẫm nghĩ một lúc cô mới nói. Vũ Gia Nghi, được không anh? Chào con, Gia Nghi. Anh cầm lấy bàn tay bé xíu của đứa trẻ. Anh ôm lấy cô vào lòng, cả hai nhìn đứa bé đang say giấc bên cạnh nở một nụ cười hạnh phúc. Rồi đây những đứa trẻ như Gia Nghi sẽ viết nên một câu chuyện mới, về một cuộc sống mới. Khách chương.